Nghề làm phi, chương 15, góc truyện audio.com. Khi đến Thỉnh An Hoàng hậu, quả nhiên có không ít phi tần lấy danh nghĩa ân cần thân thiết để cạnh khóe Trang Lạc Yên, trong đó Yên Quý Tần và Tô Tô Nghi nhiệt tình nhất. Trang Lạc Yên chẳng cần làm gì cả, chỉ trưng ra bộ dáng bị đả kích mạnh mẽ, vừa giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện không muốn mình được dễ chịu, vừa bày ra dáng vẻ sa sút sau khi sảy thai của mình. Các phi tần khác chỉ vui vẻ xem diễn trò, không giúp bên nào. Hoàng hậu xem kịch vui được một lát, thấy sắc mặt Trang Lạc Yên ngày càng khó coi mới lên tiếng. Cũng sắp đến năm mới rồi, chúng ta nên tới Thỉnh An Thái hậu nương nương thôi. Trang Lạc Yên kinh ngạc nhướng mày, nàng còn cho rằng Thái hậu ẩn cư luôn rồi. Nhớ tới thời gian trước Thái hậu đột nhiên nhúng tay vào công việc hậu cung, sau đó lại rút về cung Khang An lễ Phật, không còn quan tâm đến việc trong cung nữa, Trang Lạc Yên vẫn không hiểu, lần đó là do hoàng hậu ra tay hay do hoàng đế ra tay khiến bà ta phải rụt về. Còn cả chuyện thái giám cung nữ không hiểu vì sao lại bị sét đánh chết ở bên ngoài Đào Ngọc Các và chuyện trước đó Thái hậu đột nhiên cho trưởng tế một cung nữ, hành động này rất không phù hợp với dáng vẻ hiền từ cần có của người vừa mới lễ Phật như Thái hậu. Yên Quý Tần thấy Trang Lạc Yên cúi đầu im lặng, cho là nàng còn chưa thoát khỏi đả kích sảy thai, bèn cười nói. Nhìn sắc mặt Chiêu Tô Nghi không được tốt, là do thân thể vẫn chưa khỏe lại sao? Đa tạ Yên Quý Tần quan tâm, ta không sao. Trang Lạc Yên miễn cưỡng cười, theo mọi người đứng dậy, dáng điệu yếu ớt khiến ai thấy cũng cho rằng nàng còn chưa khôi phục. Yên Quý Tần nhìn theo bóng Trang Lạc Yên vịn tay cung nữ đi ra cửa, thấp giọng hừ lạnh. Bày ra vẻ đáng thương ấy cho ai xem? Nhu Phi đi qua cạnh nàng ta nghe thấy vậy, nhướng chân mày nhìn lại, nửa cười nửa không khẽ nói. Người không thích nhìn mặt ngươi, người khác thích là đủ rồi. Người khác trong miệng Nhu Phi là ai, người nghe thấy đều tự hiểu. Yên Quý Tần không cam lòng trừng mắt nhìn bóng lưng Trang Lạc Yên, lại quay sang nhìn Nhu Phi bên cạnh, bĩu môi đuổi theo mọi người. Cung Khang An của Thái hậu luôn phảng phất mùi đàn hương, Trang Lạc Yên ngoan ngoãn ngồi nghe Thái hậu và Hoàng hậu thân thiết hỏi thăm nhau, thật đúng là không nhìn ra trước đó hai người còn đối chọi gay gắt. Ai ra nghe nói Chiêu Sung Nghi sảy thai rồi. Cuối cùng, Thái hậu cũng chuyển trọng tâm câu chuyện sang Trang Lạc Yên. Mọi người ở đây đều biết Diệp gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, tỉ muội họ Diệp trước sau bị giáng chức đều có liên quan tới chuyện sảy thai, hiện tại Thái hậu đưa ra việc này, lại cố ý gọi Trang Lạc Yên là Sung Nghi, ai nghe đều nhận ra, bà ta không ưa Trang Lạc Yên. Hoàng hậu bình tĩnh trả lời, thưa mẫu hậu, trước đó vài ngày, hoàng thượng đã tấn Trang muội muội thành Tô Nghi rồi à? Thế à, việc này ai ra không biết, ai ra mới chỉ nghe nói Vãn Ca bị giáng xuống làm quý nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Thái hậu ngăn lời hoàng hậu, nhìn về phía Trang Lạc Yên, Chiêu Sung Nghi, người nói cho ai ra, rốt cuộc có chuyện gì? Thấy Thái hậu vẫn gọi mình là Sung Nghi như cũ, Trang Lạc Yên cũng không tỏ ra bối rối, nàng đứng dậy hành lễ với bà ta rồi nói. Bẩm Thái hậu nương nương, việc này là do hoàng thượng quyết định, tần thiếp cũng không biết vì nguyên do gì, tần thiếp tin tưởng hoàng thượng làm việc nhất định là có nguyên nhân chính đáng. Sắc mặt Thái hậu trở nên âm trầm, Trang Lạc Yên này lại dám lấy hoàng đế ra chặn miệng bà, nhưng bà cũng... Góc truyện audio.com, không thể nói hoàng đế hạ sai ý chỉ, nghĩ đến mấy thứ hoàng đế từng đưa cho mình xem kia, Thái hậu đành tạm thời nuốt cơn giận vào lòng, nếu đã vậy, đợi hoàng đế đến Thỉnh An, ai ra sẽ hỏi lại hoàng đế. Tuy Thái hậu không ra sức khó xử Chiêu Tô Nghi nhưng mọi người ngồi đây đều hiểu Thái hậu không thích Chiêu Tô Nghi. Tiếc là bà ta không tham dự công việc hậu cung, nếu không bọn họ sẽ có nhiều trò hay để xem rồi. Diệp Dung Hoa vẫn bình thản như thường, không vì những lời của Thái hậu mà hoảng hốt hoang mang, thật không thể nhìn ra Diệp Vãn Ca rơi vào tình cảnh hiện nay hoàn toàn là do nàng muội muội này. Hoàng hậu cười lạnh liếc mắt nhìn Thái hậu, người khác không biết nhưng lòng nàng thì rất rõ, tình cảm mẫu tử giữa hoàng đế và vị Thái hậu này không thâm sâu như người ta tưởng, ngay cả Thỉnh An cũng không phải ngày nào cũng tới. Nếu Thái hậu muốn lôi chuyện này ra chất vấn, sẽ chỉ khiến hoàng thượng càng thêm phản cảm mà thôi. Diệp gia đã sớm không còn vẻ vang như xưa, mà hoàng thượng họ Phong, không phải họ Diệp, Thái hậu chỉ chăm chăm muốn cho nhà mẹ đẻ nở mày nở mặt lại quên mất điểm này. Ai ra mệt mỏi rồi, các ngươi đều về cả đi, Diệp Dung Hoa và Diệp Quý Nhân ở lại. Trang Lạc Yên đi tới cửa thoáng quay đầu liếc nhìn bóng lưng tìm muội họ Diệp, Thái hậu chẳng thèm kiêng nể gì mà giữ họ lại trước mặt các phi tần, muốn cho hoàng đế khó chịu thêm sao? Ra khỏi cung Khang An tràn ngập mùi đàn hương, Tính Trúc phủ thêm áo choàng lên vai Trang Lạc Yên, cẩn thận đỡ nàng lên kiệu, dặn thái giám khênh kiệu. Đường Trơn, các ngươi cẩn thận chút nhé. Cung tiễn Chiêu Tô Nghi, Tương Hiền Tần cùng vài phi tần phân vị thấp cung kính hành lễ, nhìn theo đoàn người Trang Lạc Yên đi xa dần. Xem bộ dáng ngông cuồng của nàng ta kia, Tô Tô Nghi giận dữ ra mặt ngồi lên kiệu, về cung.

Vân Tịch là đại cung nữ của Chiêu Tu Nghi có địa vị cao hơn chủ tử nàng ta, vì vậy cùng là đại cung nữ nhưng địa vị nàng ta vẫn thấp hơn Vân Tịch. Vân Tịch cô nương sao lại tới đây? Tà Vũ mời Vân Tịch vào phòng uống trà, cẩn thận hỏi. Vân Tịch mỉm cười nói, Trang Thiệp Sư có ở đây không? Chủ tử nhà ta nghe nói Trang Thiệp Sư không được khỏe nên sai ta đem tới ít thuốc bổ, nếu Trang Thiệp Sư có ở đây, xin nhờ Tà Vũ cô nương thông báo một tiếng. Tà Vũ biết chủ tử mình và Chiêu Tu Nghi bất hòa, nhưng hôm nay không thể không cúi đầu. Vân Tịch cô nương xin đợi một lát. Vân Tịch đợi một hồi, thấy Trang Thiệp Sư vịn tay Tà Vũ đi ra, sắc mặt không tốt lắm, liếc nhìn bộ đồ hơi cũ trên người Trang Thiệp Sư, Vân Tịch quy củ hành lễ. Xin bái kiến Trang Thiệp Sư, Trang Lạc Yên bảo ngươi tới đây làm gì? Trang Thiệp Sư lạnh lùng nhìn Vân Tịch, Vân Tịch cười cười thẳng lưng lên. Bẩm Trang Thiệp Sư, chủ tử nghe nói Trang Thiệp Sư khó chịu trong người bèn bảo nô tỳ đưa vài thứ tới, mong Trang Thiệp Sư không chê. Là đồ của Chiêu Tu Nghi ta làm sao dám chê, Trang Thiệp Sư cười nhạt, nếu không, ngay cả vị trí Thiệp Sư này ta cũng chẳng giữ được đâu. Trang Thiệp Sư nói quá lời rồi, Vân Tịch vẫn cười cười như cũ, đồ chủ tử ban thưởng đã đưa đến, nô tỳ cũng nên cáo lui. Nghe đến hai chữ ban thưởng, sắc mặt Trang Thiệp Sư lại thay đổi một lần nữa, nàng cắn răng nói. Tần thiếp cảm tạ Chiêu Tu Nghi ban thưởng, nay nàng không bằng Trang Lạc Yên là sự thật, nếu không phải vì Trang Lạc Yên, sao nàng lại bị rút thẻ bài, làm sao đến nông nỗi ngay cả mặt hoàng thượng cũng không thể thấy. Vân Tịch ra khỏi phòng uống trà, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng bịch như là tiếng một cái hộp bị quẳng xuống đất. Vân Tịch cô nương tiểu cung nữ đi sau Vân Tịch tỏ ra căm giận, tựa hồ không hài lòng trước thái độ không biết điều của Trang Thiệp Sư. Vân Tịch cười cười, tùy nàng ta đi, ngày lành của Trang Thiệp Sư còn ở phía trước kia, tiệc tất niên của Hoàng Thất từ xưa đến nay luôn cực kỳ xa hoa và tinh xảo, song từ sau khi Thành Tuyên Đế kế vị, bởi không có nhiều huynh đệ cùng thế hệ nên từ đó về sau tiệc tất niên không tổ chức xa hoa như thời Tiên Đế. Nhân dịp lễ mừng năm mới, Trang Lạc Yên rất thức thời mặc bộ váy hoa do Hoàng Đế mới thưởng, cẩn thận trang điểm trước gương, để sắc mặt mình hồng hào đầy sức sống. Chủ tử, sao người lại? Vân Tịch nhìn chủ tử nhà mình lộng lẫy khác hẳn xưa, không rõ vì sao chủ tử lại không trang điểm giống bộ dạng nhạt nhòa thường ngày của mình. Thế mà đã một năm rồi, Trang Lạc Yên vẽ đôi chân mày lá liễu, cong cong khóe miệng, ai cũng muốn hôm nay vui vẻ hơn, ta cần gì phải làm ra bộ dạng kia khiến người khác một ngạt. Vân Tịch giật mình hiểu ra, dáng vẻ nhu nhược mong manh đương nhiên sẽ khiến người xem thương cảm, nhưng làm một phi tần của hậu cung còn phải biết thời biết thế, năm hết Tết đến là cần phải vui vẻ hoạt bát nếu phải. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bản mặt nhăn nhó uể oải ai mà cao hứng nổi. Tiệc tất niên vẫn tổ chức ở Điện Thái Hòa, tham gia yến tiệc ngoài người của Hoàng Thất còn có sứ thần các nước phụ thuộc, rất náo nhiệt. Trang Lạc Yên vừa mới vào điện liền gặp Yên Quý Tần cũng phục trang lộng lẫy đi tới. Tần thiếp ra mắt Chiêu Tu Nghi, Yên Quý Tần hơi cúi người, khí sắc của Chiêu Tu Nghi khá lên nhiều, chắc là sau khi sảy thai thân thể đã khôi phục không ít. Yên Quý Tần này tha thiết mong muốn chọc vào nỗi đau của nàng đến thế cơ à. Trang Lạc Yên rất phối hợp, sắc mặt nhanh chóng cứng lại. Khí sắc của Yên Quý Tần hôm nay cũng tốt lắm, Yên Quý Tần tươi cười như hoa. Cũng tạm, phía trên long tọa Phong Cần cầm một chén rượu, ánh mắt thoáng đảo qua một góc đưa cho Cao Đức Trung. Cao Đức Trung, trẫm nhớ là mấy tháng trước có nói trong vòng 2 năm không tấn vị cho Yên Quý Tần. Cao Đức Trung khom người đáp, bẩm Hoàng thượng đúng là người đã nói vậy. Hoàng thượng trăm công nghìn việc có lẽ đã quên, là do nô tài không được việc quên nhắc nhở Hoàng thượng chuyện này, xin Hoàng thượng tha tội. Mà thôi, mỗi ngày ngươi cũng không ít việc. Phong Cần khoát tay, giọng bình thản nói, nếu đã vậy, bảo điện trung tình không cần chuẩn bị đồ ban thưởng cho Yên Quý Tần tấn vị, nàng ta vừa không có công sinh dục hoàng tử, lại không có đức cai quản hậu cung, đứng ở phân vị Quý Tần là đủ rồi. Hoàng đế nói không lớn nhưng cũng đủ để hoàng hậu ngồi bên cạnh nghe rõ, nàng không đổi sắc mặt quay sang nhìn Yên Quý Tần mềm mại xinh đẹp trong làn váy hồng nhạt, mắt lóe lên một tia trào phúng. Chuyện người nào trong cung sắp được thăng vị đã truyền ra ngoài, lúc này hoàng thượng rút ý chỉ thăng vị của Yên Quý Tần, còn nói thêm như vậy, rốt cuộc khiến Yên Quý Tần phải mặt xám mày cho rồi đây. Mà vị Yên Quý Tần này cũng thật là không có đầu óc, chỉ luôn làm những chuyện khiến hoàng thượng khó chịu, dù có đôi phần thánh sủng thì cũng bê nàng ta tiêu xài sạch rồi. Người trong hậu cung này, đi ra ngoài phải nhớ mang theo đầu óc mới được. Yên Quý Tần còn không biết số phận của mình trong hậu cung đã được định đoạt, khiêu khích Trang Lạc Yên một phen xong, nàng ta vui vẻ ngồi xuống vị trí của mình, mặt vẫn dương dương tự đắc. Vị trí của Trang Lạc Yên và Tô Tô Nghi liền nhau, nàng ngồi bên trái Tô Tô Nghi, chỉ một vị trí đã đủ thấy thân phận ai cao ai thấp. Chào hỏi một phen xong xuôi, Trang Lạc Yên ngồi xuống, tay đỡ bộ diêu có hình con bướm bằng vàng trên tóc, nghiêng đầu quan sát Tôn Thất và sứ thần các nước ngồi phía đối diện. Thính Trúc, người mặc đồ màu vàng ánh đỏ kia là thái tử Cao Mỹ Quốc. Trang Lạc Yên lấy khăn tay che miệng, thấp giọng hỏi Thính Trúc đứng sau lưng. Bẩm chủ tử, đúng thế, hai ngày trước vị thái tử này còn tặng cho cung chúng ta mấy cây nhân sâm trăm năm đấy. Thính Trúc cũng hạ giọng nói, người tặng quà còn nhờ chủ tử nói tốt cho bọn họ vài câu. Bọn họ coi ta là cái gì? Trang Lạc Yên cười nhạo, mấy cây nhân sâm vớ vẩn mà làm như chúng ta chưa thấy bao giờ vậy. Đối với Cao Mỹ Quốc này, Trang Lạc Yên không có chút thiện cảm nào. Thính Trúc thấy chủ tử nhà mình không hề khách khí như vậy, thoáng nghẹn lời, trong trí nhớ của nàng, chủ tử vẫn luôn là người tương đối rộng lượng, đột nhiên nghe những lời khinh thường như thế khiến nàng bắt đầu nhớ lại xem vị thái tử Cao Mỹ kia có điểm nào khiến chủ tử ghét như vậy. Hay có lẽ là chủ tử không thích ăn nhân sâm. Đến tận khi, gocchuyenaudio.com, yến tiệc bắt đầu, Thính Trúc vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Chuyện Chiêu Tô Nghi sảy thai đã truyền khắp triều đình, có điều cụ thể thì nhiều người không được biết. Song chuyện hoàng đế coi trọng Chiêu Tô Nghi ai ai cũng thấy, Trang gia ở kinh thành cũng ngày càng có uy vọng, chỉ tiếc Trang gia là thư hương thế gia, lại luôn sống rất khiêm nhường, một số người muốn luồn cúi cũng không tìm được cửa. Bên hoàng thất từ khi Thành Tuyên đế kế vị đến nay luôn bị quản chặt, rất biết vâng lời, không có ai luẩn quẩn trong lòng đi tìm xui xẻo nên cũng không nhiều lời trước việc của hậu cung. Chuyện nhà hoàng đế, bọn họ nhúng tay vào làm gì? Vì vậy, khi mọi người thấy Chiêu Tô Nghi xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp trên yến tiệc, váy áo là lượt xa hoa, nét mặt cũng không thấy vẻ đau ốm, đều cảm khái trong lòng, chẳng trách được hoàng thượng sủng ái, một cái đầu biết thời biết thế lại không vì được sủng sinh kiêu như vậy quả là hiếm có. Chưa biết chừng vị Chiêu Tô Nghi này sẽ là một thục quý phi kế tiếp cũng nên, sau này chuyện liên quan đến Chiêu Tô Nghi, bọn họ vẫn nên quan tâm một chút, tuy là người của hoàng thất nhưng trong mắt hoàng đế, bọn họ đâu có so được với một sủng phi. Những lời thủ thỉ bên gối đôi khi có uy lực hơn tấu chương nhiều. Trang Lạc Yên đương nhiên không biết được suy nghĩ của các tôn thất đối với người trong hậu cung, cái nhìn của người khác không quan trọng mà quan trọng là hoàng đế thấy thế nào. Yến tiệc của hoàng gia tuy xa hoa tinh xảo nhưng có một điểm không được hay, đó chính là mỗi món ăn dâng lên, Trang Lạc Yên còn chưa kịp ăn được mấy đũa đã bị hạ xuống đổi món mới, nàng cảm thấy bày đầy bàn mỹ thực như kiếp trước vẫn thích hơn. Vân Tịch và Thính Trúc cẩn thận hầu hạ Trang Lạc Yên dùng bữa, còn phải xem xét rõ món nào không thích hợp người mới sảy thai, chủ tử mới sảy thai chưa được một tháng, phải rất cẩn thận. Thính Trúc nhìn món ăn mới mà cung nữ đưa lên, món này quá cay, không cần dâng. Diễn trò phải diễn đến cùng, ít nhất phải làm cho mọi người đều tin tưởng, chủ tử nhà mình thực sự mới sảy thai. Trang Lạc Yên ăn một miếng điểm tâm, nhìn lên đài, trên đó Vũ Cơ và Nhà Công đang diễn màn thiên địa hợp, hơi mệt mỏi chớp chớp mắt kéo áo choàng vào sát người thêm một chút. Thính Trúc thấy thế, vội đưa bình nước nóng vào tay Trang Lạc Yên. Sau màn múa thiên địa hợp là một điệu múa tỳ bà mừng xuân, Trang Lạc Yên nhìn Vũ Cơ dẫn đầu, cảm thấy khá quen mặt, nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra, đây là Vũ Cơ nhảy múa cho hoàng đế xem hôm nàng được gọi tới nhìn danh sách tấn phong. Bẩm hoàng thượng, kỹ thuật của Vũ Cơ này quả thực rất uyển chuyển đẹp mắt, không thua thục quý phi năm ấy, hoàng hậu cười nói, từ sau khi xem thục quý phi múa tiếp đúng là đã nhiều năm chưa được thấy một vũ điệu nào thoát tục đến thế. Sắc mặt thục quý phi không được đẹp lắm, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Hoàng hậu nương nương quá khen rồi. Phong Cẩn nhìn hai người, rồi quay sang Vũ Cơ múa chính, lên tiếng. Nếu hoàng hậu thấy nàng ta cũng khá, vậy phong tài nhân đi, trẫm cũng thấy kỹ thuật múa của nàng ta có thể sánh cùng thục quý phi. Trang Lạc Yên nghe xong đối thoại giữa ba người, khóe miệng hơi giật giật, hoàng đế này độc miệng ghê, một câu có thể đả kích cả hoàng hậu và thục quý phi. Chẳng qua chỉ là một Vũ Cơ mà thôi. Tô Tô Nghi hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nếu không phải Trang Lạc Yên ngồi gần thì cũng không nghe ra câu oán giận. gocchuyenaudio.com, vừa rồi của nàng ta, Trang Lạc Yên tỉ mỉ quan sát Vũ Cơ kia, mày ngài xinh đẹp, mắt ngọc răng ngà, eo lưng mềm mại như không thể nắm chặt, có thể tính là tuyệt sắc. Chỉ là hoàng đế lấy một Vũ Cơ so sánh với thục quý phi, có vẻ làm xấu mặt quý phi rồi. Tô gia ở kinh thành tuy không coi là hiển vinh phú quý, thục quý phi tuy là dựa vào kỹ thuật múa hơn người mới lọt vào mắt hoàng đế nhưng tốt xấu cũng có tiếng thế gia, Vũ Cơ này ai biết được xuất thân thế nào. Sau màn múa, hoàng đế cho đòi Vũ Cơ lại gần. Nàng tên gì? Vũ Cơ dịu dàng cúi đầu, mang theo phong tình vô hạn. Bẩm hoàng thượng, nô tỳ tên Nga Mi ạ. Nga Mi, nghĩa là đôi mày đẹp, người đẹp cuốn rèm châu, ngồi lặng đôi mày trao. Phong Cẩn hơi trầm ngâm, một cái tên hay, vậy phong nàng làm chân tài nhân, chuyển đến thiên điện Lâm Nguyệt Hiên. Hai câu trong bài oán tình của nhà thơ Lý Bạch thời Thịnh Đường, bản dịch thơ của Khương Hữu Dụng. Vũ Cơ tên Nga Mi lộ vẻ vui mừng ngượng ngùng trên mặt, vội quỳ xuống tạ ơn. Chàng Lạc Yên không khỏi nhìn kỹ vị chân tài nhân mới ra lò này vài cái, hoàng đế đọc bài thơ này không coi là điểm tốt gì. Người đẹp cuốn rèm châu, ngồi lặng đôi mày trao, chỉ thấy lệ ngấn ướt, nào biết giận ai đâu. Đây là một bài thơ nói lên nỗi oán giận của người vợ bị ruồng bỏ, hoàng đế lấy bài thơ này để hình dung vị tài nhân mới, không biết là muốn coi nàng ta như một món đồ chơi hay là có ý ám chỉ điều gì khác. Thấy hoàng đế lại nạp một mỹ nữ tuyệt sắc nữa vào cung, các phi tần khác đều hơi khó chịu, phần sau yến tiệc càng không có hứng thú. Chàng Lạc Yên cũng lộ ra đôi phần cô đơn không thể che giấu trên nét mặt, nhưng tay gắp đồ ăn không hề giảm tốc độ, bất kể lúc nào, không nên làm mình làm mẩy với mỹ thực. Nếu nói lúc này trong lòng ai cảm thấy khó chịu nhất thì đó phải là Thục Quý Phi, nàng nhìn vị chân tài nhân kia liền cảm giác hoàng hậu cố tình khiến mình mất mặt thế, nhưng ngại vì thân phận, nàng đành gắng nuốt cơn giận này xuống. Hoàng hậu đã sớm khôi phục sắc mặt như thường ngày, nàng cười nhạt nói. Nếu hoàng thượng đã yêu thích thiếp cũng không nên thờ ơ quá. Hoàng Ngọc lấy thất gấm tô châu màu đỏ trong kho của bổn cung thưởng cho chân tài nhân, có lẽ chỉ nhan sắc của chân tài nhân mới hợp với thất gấm đó. Hoàng hậu vừa dứt lời, quả nhiên sắc mặt các phi tần ở đây càng thêm khó coi, thủ đoạn kéo thêm thù hận cho địch nhân của hoàng hậu có thể nói là trơn tru thành thạo. Thục Quý Phi cười cười tiếp lời. Nếu hoàng hậu nương nương đã khen nàng như vậy, nói chúng ta không bằng, bổn cung cũng nên thưởng nàng chút gì đó. Nói xong, quay sang Lăng Xa, đem cây châm đính hồng ngọc của bổn cung thưởng cho chân tài nhân. Lại đá quả bóng sang cho hoàng hậu rồi. Chàng Lạc Yên nghĩ chiêu chuyển di đại pháp này Thục Quý Phi sử dụng rất tốt, cúi đầu đưa một múi quýt lên miệng, vui vẻ ngồi xem cuộc vui. Ai biết, sau khi hai người mở màn, các phi tần khác cũng bắt đầu lần lượt ban thưởng. Chàng Lạc Yên nhìn nàng chân tài nhân đang lộ vẻ vui mừng ra mặt, lau khóe miệng nói. Ta đây không có vật quý hiếm gì, liền thưởng cho chân tài nhân chiếc vòng ngọc phỉ thúy mới được ban thưởng hôm kia đi. Tạ ơn chiêu tô nghi ban thưởng. Chân tài nhân quỳ xuống cảm tạ, gương mặt ửng lên vì mừng. Chàng Lạc Yên lạnh nhạt thu hồi ánh nhìn, bị hoàng đế thu vào hậu cung trong tình cảnh này, không biết cuối cùng là vinh quang hơn người hay là ảm đạm kết thúc đây. Tô Tô Nghi nhìn Trang, góc truyện audio.com, Lạc Yên cúi đầu suy tư, đột nhiên mở miệng cười. Chiêu Tô Nghi hình như tâm tình không được vui, Trang Lạc Yên quay sang nhìn Tô Tô Nghi, nàng ta xác định chỉ muốn đả kích mình. Tô Tô Nghi vì sao nói vậy? Trang Lạc Yên cười cười trông lại Tô Tô Nghi. Tô Tô Nghi nhìn vào cặp mắt kia, chẳng biết có phải ảo giác của nàng ta hay không, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, ánh mắt ấy mang theo một tia châm chọc khó nói. Các phi tần khác rất ăn ý nhìn về phía hai người, bất kể ai trong số hai người này bị xúi quẩy thì bọn họ đều không thiệt chỗ nào. Chỉ là thấy Chiêu Tô Nghi không có tâm trí dùng bữa nên mới lắm miệng hỏi một câu thôi. Tô Tô Nghi thả đôi đũa bạc trong tay xuống, không để mắt tới ánh nhìn châm chọc của Trang Lạc Yên, hay có lẽ ta nhầm rồi. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội chẳng qua không có hứng dùng bữa lắm mà thôi. Trang Lạc Yên nhàn nhạt đáp lại, ngẩng đầu nhìn phía hoàng đế và hoàng hậu, quả nhiên thấy hai người cũng đang nhìn về bên này. Phong Cẩn và Trang Lạc Yên bốn mắt nhìn nhau, bắt gặp một nỗi cô đơn không sao nói lên lời trong đôi mắt bình tĩnh ấy, hắn thu hồi ánh nhìn, chậm chậm mở miệng. Sức khỏe của Chiêu Tô Nghi chưa hồi phục, khẩu vị không tốt, đưa bát tổ yến hầm chim chỉ này tới cho Chiêu Tô Nghi, món này tốt cho dạ dày. Tiếp tạ ơn hoàng thượng ban thưởng, Trang Lạc Yên đứng dậy hành lễ. Nhu Phi chào phúng cười, Tô Tô Nghi này thật không biết tự lượng sức mình, giờ đang là lúc Trang Lạc Yên nổi bật nhất, nàng ta tưởng có thể lấy loại chuyện nhỏ nhặt này ngáng chân người ta, cuối cùng chỉ có bản thân mất mặt. Nghiêng mắt nhìn Thục Quý Phi vẫn ung dung ngồi, nàng nghĩ, hai người này thật không giống chị em họ, thảo nào địa vị không như nhau. Canh tổ yến hầm chim chỉ được chế biến rất cầu kỳ, đun nhỏ lửa hầm rất lâu mới xong, Trang Lạc Yên múc một thìa canh nếm thử, quả là mỹ vị, nếu nàng nhớ không lầm, đây chính là một món canh rất nổi tiếng trong Mãn Hán toàn tịch. Thấy Trang Lạc Yên hình như thích món này, nét mặt Phong Cần tươi hơn một chút, quay sang nói với Hoàng hậu. Chậm biết mà, xưa nay nàng ấy thích ăn ngon, giờ có mỹ thực khẩu vị liền tốt ngay. Hoàng hậu cười, Chiêu Tô Nghi thích mỹ thực, chẳng trách hoàng thượng lại ban thưởng mấy vị ma ma thạo nấu nướng cho phòng bếp của cung Hy Hòa. Phong Cần cười gật đầu, nàng ấy thích ăn, trẫm cũng chịu thua nàng ấy rồi, lại không thể cứ để nàng ấy làm bừa, phái một ma ma biết làm mỹ thực đến hầu hạ trẫm cũng yên tâm. Mấy lời này, người nói có thể có dụng tâm riêng, người nghe lại chắc chắn giật mình một phen. Hoàng thượng tỏ rõ ý bất mãn về chuyện ăn uống của Chiêu Tô Nghi có vấn đề, đồng thời cảnh cáo nàng không nên động tay động chân hay sao? Hồi ấy Thục Quý Phi như vậy, hôm nay Chiêu Tô Nghi cũng là thế này, hoàng thượng thật sự thích những cô nàng xuất thân từ gia tộc nhỏ vậy sao? Tục quý phi có dung mạo xinh đẹp lại giỏi vũ đạo, coi như có sở trường, Trang Lạc Yên này thì có gì tốt. Đâu phải hoàng thượng không có biện pháp với muội ấy, chẳng qua là không nỡ lòng mà thôi. Hoàng hậu vẫn cười cười như cũ, tính tình Chiêu Tô Nghi như vậy thiếp cũng thích, khó trách hoàng thượng thiên vị muội ấy hơn. Phong Cần uống một hớp rượu, nhìn về phía Trang Lạc Yên đang cúi đầu ăn canh, mỉm cười nói. Đúng vậy, loại tính tình này trẫm luôn luôn không đành lòng nặng lời. Bàn tay hoàng hậu siết chặt đôi đũa, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi. Nhưng tính tình nàng ấy vẫn còn. Góc truyện audio.com, trẻ con lắm, hoàng đế đặt chén rượu xuống, Thục Quý Phi mới hợp ý trẫm nhất, công dung ngôn hạnh đều hiếm có trong cung. Sợ là Thục Quý Phi chỗ nào cũng tốt cả, hoàng hậu siết đôi đũa đến trắng cả đốt ngón tay, nếu Trang Lạc Yên khiến nàng không thích thì Thục Quý Phi này lại là mối hận lớn trong lòng nàng. Tiếc rằng trong hậu cung dù có thêm bao nhiêu nữ tử sinh tươi trẻ trung thì người hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là Thục Quý Phi này. Nhu Phi, Yên Quý Tần, Chiêu Tô Nghi, Diệp Dung Hoa, những người đó đều đã từng hoặc đang được hoàng thượng sủng ái, nhưng so với Thục Quý Phi, bọn họ chẳng bằng một góc nàng ta. Thục Quý Phi đúng là hiếm có. Hoàng hậu khô khốc nói một câu, nhìn về phía nghệ nhân biểu diễn xiếc trên đài, như thể diễn xuất của họ thật sự xuất sắc khiến cho nàng không tự chủ được mà bị mê hoặc rồi. Thục Quý Phi ngồi bên cạnh đang cúi đầu dùng bữa, khóe miệng lộ ra một ý cười nhàn nhạt, bên trong còn mang theo chút ngọt ngào hạnh phúc khó nói thành lời. Dâng cháo và trái cây tráng miệng rồi, thượng thực cục liền cho dọn dẹp đồ ăn, tiếp tục dâng trà và điểm tâm để các chủ tử thưởng thức khi xem ca múa, cho đến giờ tí của ngày đầu năm mới, hoàng đế liền ban bố một vài ý chỉ ban thưởng. Ôm bình nước nóng uể oải xem đến hết buổi trình diễn cấp quốc gia, sau đó lại xem hoàng đế ban thưởng mấy món ăn may mắn và chữ phúc do chính hoàng đế viết cho vài vị đại thần đắc lực ban thưởng cho những thành viên trong tôn thất, rất giống màn phát phong bao lì xì cho nhân viên của ông chủ. Thánh thượng có chỉ, trẫm đăng cơ đã nhiều năm, nay hậu cung mỹ quyến ở đây, liền đại phong chư phi. Hiền Phi Tấn Hiền Quý Phi, Chiêu Tô Nghi Tấn Chiêu Hiền Dung, Tương Hiền Tần Tấn Tương Quý Tần, Diệp Dung Hoa Tấn Diệp Đức Tần, Khổng Tài Nhân Tấn Khổng Uyển Nghi. Theo chuỗi tên được đọc ra, có người vui vẻ, có ngòi cô đơn, mà người lúng túng nhất chính là Yên Quý Tần. Danh sách tấn phong không phải bí mật, từ lâu đã có tin từ điện trung tỉnh truyền ra, ai sắp được thăng vị thì hậu cung đều biết cả, vậy mà Yên Quý Tần vốn cũng được tấn thăng nay lại không có trong danh sách, ai nấy đều buồn cười. Ý chỉ này vốn định mấy ngày sau mới công bố, nhưng hôm nay trẫm vui vẻ nên cho tuyên lúc này, công việc cụ thể giao cho bộ lễ và điện trung tỉnh chuẩn bị, Khâm Thiên Giám chọn một ngày lành để cử hành đại điển tấn phong. Phong Cần đứng lên, hơi ngẩng đầu, mọi người đều quỳ xuống, hô vạn tuế ba lần. Sau đó khắp bầu trời rực rỡ pháo hoa, gần như chiếu sáng toàn bộ kinh thành. Trang Lạc Yên quỳ trên mặt đất len lén ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế đứng ngạo nghễ phía trên, trong khoảnh khắc chợt thấy hắn thật cao lớn, quả là khí phách hiên ngang hơn người, là hàng boss bự khó hàng phục nhất. Tiệc tối náo nhiệt cuối cùng cũng chấm dứt, mọi người đều ra về, bỏ lại sau lưng một bầu trời đầy pháo hoa. Trang Lạc Yên ngồi trên kiệu hơi lay động theo từng bước chân, nhìn lên những tia sáng chợt lóe trên bầu trời, bỗng nhiên có gì đó lạnh lẽo rơi xuống mặt. Nương nương, tuyết rơi rồi. Vân Tịch ngẩng đầu nhìn trời, nói với thái giám nâng kiệu, các ngươi cẩn thận một chút. Này Trang Lạc Yên đã là trắc nhị phẩm hiền dung, có thể tự xưng bổn cung với người dưới, nô tài cũng phải gọi nàng là nương nương mà không phải chủ tử, một từ mà bất kỳ phi tần phẩm cấp thấp kém nào cũng dùng. Ừ, năm nay tuyết rơi đúng dịp, chắc là mùa màng sẽ có thu hoạch tốt. Góc truyện audio.com, lắm đây, Trang Lạc Yên mở mắt nhìn hoa tuyết rơi xuống mặt tan ra khiến nàng thấy hơi lạnh. Nương nương cũng biết mấy thứ này ư, Thính Trúc cười nói, quê nô thì có câu tục ngữ, lúa mạch đắp ba tầng chăn, năm sau gối màn thầu ngủ. Trang Lạc Yên nghe vậy bèn cười cười, câu này nàng từng đọc trong sách giáo khoa tiểu học, hôm nay chợt nghe đến, đúng là có chút cảm giác xuyên không rồi. Ngẩng đầu lần thứ hai, trên bầu trời tối đen, pháo hoa đặc biệt đẹp và rực rỡ, nàng thở một hơi thật dài, thế là một năm đã qua. Mùng 1 tháng giêng, mệnh phụ triều bái, hoàng đế ngủ lại cung cảnh ương cửa hoàng hậu. Mùng 2 tháng giêng, hoàng đế ngủ lại thiên điện của Lâm Nguyệt Hiên, chân tài nhân mới tấn phong được nhận thánh sủng. Mùng 3 tháng giêng, hoàng đế ban thưởng cho chân tài nhân không ít đồ châu báu quý giá, đồng thời khiển trách Yên Quý Tần vì đã gây khó dễ cho chân tài nhân, khiến cho vị tài nhân mới phong này nổi bật khắp cung. Tuyết rốt cuộc cũng ngừng rồi. Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc chậm rãi bước trên con đường lát đá đã được quét dọn sạch sẽ trong ngự hoa viên, nhiều loài hoa đã úa tàn và bị cắt tỉa, may có mấy loài cây sinh trưởng quanh năm tô điểm cho ngự hoa viên một mảnh xanh biếc thanh bình. Lạc Nhi, ngự hoa viên thật là đẹp, mấy tháng nữa trăm hoa đua nở, không biết còn đẹp đến đâu nhỉ. một giọng nói thánh thót vang lên sau bụi cây, ngữ điệu còn mang theo một tia đắc ý. Bẩm chủ tử, nay vào đông ít hoa, những lúc khác đều rất đẹp. Trang Lạc Yên nhíu mày, Thính Trúc đi bên cạnh nàng thấy thế bèn nhẹ giọng hỏi. Ai ở bên đó? Lát sau, một nữ tử áo đỏ đi ra, trên nền tuyết trắng trông nổi bật chói mắt. Tần thiếp xin bái kiến Chiêu Hiền Dung. Nữ tử áo đỏ thấy rõ Trang Lạc Yên bèn vội quỳ xuống thỉnh an, vạt áo đỏ ánh lên rực rỡ. Trang Lạc Yên nhìn kỹ một chút mới nhận ra đây là vũ cơ được phong tài nhân trong yến tiệc trừ tịch, hình như tên là Nga Mi. Chân tài nhân mời đứng lên đi. Trang Lạc Yên vươn tay khẽ nâng, nhìn bốn phía trời lạnh thế này, nàng còn ra đây đi dạo sao? Thính Trúc lại hơi bất mãn, nàng chân tài nhân này sao dám đặt tên cho cung nữ trùng với tên nương nương nhà mình. Trong phòng một ngạt nên tần thiếp muốn ra ngoài tản bộ một lát, không ngờ gặp được nương nương. Chân tài nhân cẩn thận đáp, nương nương cũng tới ngắm cảnh sao? Một tài nhân không được phép hỏi đến hành vi của một phi tần địa vị cao hơn mình, Trang Lạc Yên không muốn trách cứ nàng ta vì điểm này, hờ hững đáp. Ninh phi nương nương mời bổn cung tới thưởng trà, bổn cung cũng quanh quẩn trong phòng mấy ngày nay nên muốn ra ngoài một chút ngắm cảnh thì không phải. Chân tài nhân bừng tỉnh, thì ra là thế, tần thiếp không được mời nên không biết. Trang Lạc Yên cười cười không nói thêm, đợi khi đoàn người Trang Lạc Yên đi xa, chân tài nhân mới hâm mộ cảm thán. Không biết khi nào ta mới được tôn quý như vậy nhỉ? Lạc Nhi cẩn thận nhìn về phía đoàn người Chiêu Hiền Dung, khẽ lên tiếng. Nô tỳ nghe nói, Chiêu Hiền Dung là một trong những nương nương được sủng ái nhất trong cung đấy. Chân tài nhân nghe thấy vậy, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hết tập 1 cách chương.